Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1299, gần bạo động vũ tu. Đế lâm dưới núi, vô số vũ tu tất cả đều yên lặng ngồi tại bên chân núi. Bọn hắn nhìn qua mặc dù không có bất kỳ khác thường gì thần sắc, nhưng là mỗi người ánh mắt bên trong ẩn hàm nộ hỏa, lại là mảy may không che giấu được. Bọn này trong vũ tu không thiếu đế cảnh cường giả, thậm chí liền tiên đế cấp bậc lão đại đều im lặng ngồi ở chỗ này. Tại thời khắc này, cái gì cường giả, lão đại đều đã không tồn tại. Có chỉ là tất cả mọi người muốn làm Lạc Nguyệt giới thảm án nịnh nọt một câu trả lời. Nhất là mấy cái kia tiên đế, càng là đã làm xong mệnh tang đế lâm núi chuẩn bị. Bởi vì mấy người bọn hắn theo Diệp Hiên đã từng quen biết, tự nhiên biết rõ Diệp Hiên làm người. Diệp Hiên cũng không phải một cái tùy tiện liền bị người uy hiếp chủ. Nếu là hắn hạ quyết tâm không thay Lạc Nguyệt giới nịnh nọt công đạo, chỉ sợ tại chỗ tất cả vũ tu đều chết ở chỗ này. Diệp Hiên cũng không biết nháy thoáng một phát ánh mắt. Mấy cái này tiên đế tuy nhiên biết rõ hy vọng xa vời, nhưng lại vẫn như cũ không chùn bước mang theo chúng vũ tu tới đế lâm núi. Bọn hắn tự nhiên là vì lối ra trong lòng ác khí. Dù sao, gamma loại thần cảnh thật là quá đáng, vừa ra tay liền tàn sát toàn bộ Lạc Nguyệt giới. Đối mặt như thế chuyện nhân thần cộng phẫn, ai không cảm thấy lòng đầy căm phẫn? Mấy vị đế tôn, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Nói chuyện chính là một tên có chút trẻ tuổi đế cảnh cường giả. Thần sắc của hắn ở giữa hơi một tia kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mình tuổi còn trẻ, liền đã chứng đạo đế cảnh. So với cái gì Diệp Hiên hàng ngũ đến, tựa hồ cũng kém không nhiều đi đâu. Cho nên, hắn đối với cái này mấy tên tiên đế, nhiều lần yêu cầu đám người giữ vững tỉnh táo, không cần trùng kích đế lâm núi yêu cầu, cảm thấy vô cùng bất mãn. Hắn thấy đế lâm trên núi thủ vệ thưa thớt, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực phòng ngự. Có lẽ tùy tiện phái ra một đội vũ tu liền có thể phá vỡ đế lâm núi tất cả phòng ngự. Đến lúc đó, bọn họ cầm đối mặt Huyên Đế Cung, Diệp Hiên còn có thể kềm chế không ra mặt a. Thậm chí, làm không cẩn thận nếu là Diệp Hiên trực tiếp vẫn lạc tại trận này bạo động bên trong, hắn có lẽ có khả năng cũng ngồi một chút Diệp Hiên vị trí. Không thể không nói, cái này trẻ tuổi đế cảnh, ý nghĩ cực kỳ tốt. Nhưng tiếc là, mấy cái kia tiên đế căn bản là không có phất bọn hắn. Cho nên, lần này hắn lại nhìn thấy cái này mấy tên tiên đế một bộ lãnh đạm phản ứng, cảm thấy nộ hỏa nhất thời tự nhiên sinh ra. Mấy vị đế tôn, giống các ngươi như vậy nhát gan sợ chết, chuyện này lúc nào mới có thể giải quyết? Chẳng lẽ lại, chúng ta cứ như vậy một mực chờ xuống dưới? Lời vừa nói ra, nguyên bản trầm mặc vũ tu nhóm nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này, thì có mấy người nhảy ra ngoài, hướng phía hắn nhao nhao chỉ trích. Tam tuyệt đại đế, ngươi hảo gan to, dám chỉ trích đế tôn nhóm quyết định. Tam tuyệt, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở tại đây khẩu xuất cuồng ngôn. Đúng đấy, mấy vị đế tôn đối với Nguyên Đế có chút quen thuộc, bọn hắn tất nhiên để cho chúng ta án binh bất động. Tự nhiên có bọn họ đạo lý, ngươi mù so tài một chút cái gì? Một thiếu niên đại đế liền để ngươi kích động thành dạng này, nếu là ngươi bước vào tiên đế cấp bậc, sợ không phải muốn theo Nguyên Đế đại nhân khiêu chiến hay sao? Theo bốn phía vũ tu trong lời nói, năng lực rõ ràng nghe ra, bọn hắn đám người này, mặc dù đối với Diệp Hiên chậm chạp không có liền Lạc Nguyệt giới sự tình cho ra câu trả lời rõ ràng, nhưng là rất nhiều người trong lòng vẫn như cũ đối Diệp Hiên sùng kính không thôi. Dù sao, Diệp Hiên chém giết Huyên, để cho hoang cổ thế lực triệt để sụp đổ. Tại vạn giới vũ tu trong suy nghĩ, Diệp Hiên địa vị cực kỳ cao. Cho nên, đám người này đang nghe Tam Tuyệt Đại Đế lời nói về sau, tự nhiên cũng bắt đầu bất mãn. Thứ 1000 chương 300, bốn khỏa đầu người, im miệng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Bốn phía xôn xao cũng là chút ít đế cảnh dưới vũ tu. Bởi vậy Tam Tuyệt Đại Đế tự nhiên cũng không biết cấm kỵ những người này. Nhưng hắn tiếng quát mắng vừa mới vang lên, một bóng người đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngươi là ai? Nhìn người nọ về sau, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bao quát những cái kia tiên đế cấp lão đại, cũng là thầm kinh hãi không thôi. Bọn hắn đã là tiên đế, nhưng người này lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Như thế quỷ tiền khó đoán thủ đoạn, nhất định chưa từng nghe thấy. Người kia không nói gì, chỉ là lạnh lùng lườm tại chỗ vũ tu liếc mắt. Chợt, hắn thủ đoạn lật một cái bao bị hắn ném ra ngoài. Đây là cái gì? Tại chỗ vũ tu, trong đầu cũng bôi qua vẻ nghi hoặc. Cái kia Tam Tuyệt Đại Đế thấy thế, cười lạnh đi tới, hắn cầm bọc lên, mở ra xem. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn nhìn thấy gì? Thấy được tứ đại thần cảnh thủ cấp, ái thần beta, đại địa chi thần gamma, thiên không chi thần delta, cùng hải dương nữ thần Phật Thích, bốn khỏa đầu lâu không thiếu một cái xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì? Có người giết thần cảnh? Trời ạ, rốt cuộc là người nào xuất thủ? Vậy mà diệt tứ đại thần cảnh, chẳng lẽ nguyên đế bệ hạ vẫn không có lên tiếng, chỉ là bởi vì đi chém giết thần cảnh mà không ở nơi này? Có khả năng, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên đế mới có thể giết được thần cảnh. Bốn phía vũ tu thấy thế, nhất thời kinh hô liên tục, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang thần sắc bất khả tư nghị. Tam Tuyệt Đại Đế cũng sớm đã giống như là hóa thân mộc điêu, sững sờ tại chỗ, một đám không kiến thức ngu xuẩn, nếu không có chủ nhân nhà ta xuất thủ. Hừ, người kia ánh mắt nhìn chung quanh đám người, khóe miệng bôi qua một tia thần sắc trào phúng. Chợt, hắn cũng sẽ không để ý tới đám người, thân hình khẽ động, biến mất vô ảnh vô tung. Đế Lâm trên núi, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước đại điện. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đi vào đại điện. Chủ nhân, đầu người đã đưa đến. Mới vừa tiến vào đại điện, người đó liền đã rất cung kính té quỵ hạ xuống. Tại hắn phía trước, ngồi ngay thẳng, đương nhiên đó là Lăng Thịnh Lôn. Trên thực tế, tại bây giờ vạn giới bên trong, năng lực lập tức đánh giết bốn cái thần cảnh cũng chỉ có Lăng Thịnh Lôn một người. Cho nên, cái này bốn cái thần cảnh đương nhiên là chết ở trong tay của hắn. Lăng Thịnh Lôn sau khi nghe được, tùy ý khoát tay áo. Trước mắt nam tử này là hắn trở lại vạn giới về sau thu một nô bộc. Đừng nhìn người này chỉ là một nô bộc, nhưng nói chuyện thực lực, hắn không thể so với Thái Cổ Tam Tiên Đế kém. Có thể nói, loại trừ Lăng Thịnh Lôn ở ngoài, gia hỏa này đặt ở vạn giới bên trong đã là cao cấp nhất cường giả. Nhưng dù là như thế, tại Lăng Thịnh Lôn trước mặt, hắn lại là cam nguyện lấy nô bộc tự cho mình là. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình so với Lăng Thịnh Lôn đến, nhất định chính là trời và đất khác biệt. Tiểu nhân cáo lui. Nhìn thấy Lăng Thịnh Lôn thần sắc, người kia nhất thời hội ý, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Chờ đợi người này sau khi đi, Lăng Thịnh Lôn ánh mắt không tự chủ hướng phía một bên trong điện nhìn lại. Quả nhiên không hổ là bản đế coi trọng người, tu vi này tiến triển cực nhanh a. Diệp Hiên tuy nhiên thân ở dị thứ nguyên không gian, nhưng là bởi vì dị thứ nguyên không gian vận chuyển là vận dụng vạn giới linh khí, cho nên Tại linh khí chuyển hóa trong lúc đó, Diệp Hiên khí tức nhiều ít sẽ bộc lộ một ít ra. Lăng Thịnh Lôn chỉ là một chút cảm thụ, liền có thể dễ dàng đánh giá ra Diệp Hiên cảnh giới tới. Đương nhiên, cái này cũng theo Diệp Hiên không có triệt để quan bế dị thứ nguyên không gian có quan hệ. Nếu không, dù là Lăng Thịnh Lôn đã là thần cảnh, cũng không khả năng đánh giá ra thân ở dị thứ nguyên trong không gian Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục